Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt vừa đến gần hiện trường đã ngửi thấy mùi tanh nồng nặc. Nàng vội che mũi bước tới. Nhưng chỗ đó đã đông kín người. Chen vào cũng không nổi, không thể vào gần. Nàng bèn tìm chỗ dưới tảng cây ngồi chờ. Đợi chia thịt Đô Kiều ra có ba người đàn ông góp sức. Đặc biệt là Kiều Chiêu là người chủ lực. Nên Kiều ra được chia 3 cân thịt. Thêm 2 khúc xương lớn và 1 miếng gan heo nhỏ. Nhìn thấy Kiều gia được chia nhiều thịt như vậy, có người không vui. Sao lại thế, nhà ta chỉ được có 1 cân thịt thôi à? Người bên cạnh đáp. Nhà ngươi có ai ra giúp đâu, được 1 cân đã là may mắn rồi. Người kia không chịu, nhà ta hoa màu còn bị dẫm nát nữa. Sao không bồi thường, người khác chen vào, chỉ có nhà ngươi bị dẫm nát à? Nhà ta cũng bị. Bà Trương trợn trắng mắt, nhà bà ta được chia 1 cân rưỡi. Tối qua đại nghiêu nhà bà ta cũng đi, nhưng hắn chỉ đứng nhìn, không dám tham gia. Người kia tiếp tục cằn nhằn, sao Kiều gia lại được chia nhiều thế? Hoa màu nhà họ có bị dẫm nát đâu? Tiền thị lên tiếng, nhà ta có 3 người đàn ông đi, hơn nữa đại ca ta là người góp công lớn nhất, chia thêm thịt thì có sao? Trưởng thôn gật đầu, đúng vậy, tối qua Kiều đại là người chủ lực g, y, ế, xê lợn. Cho Kiều gia thêm 1 cái xương sườn, người kia vẫn không phục, sao lại cho thêm nữa? Trưởng thôn đáp, dựa vào việc tối qua Kiều gia đã ra sức, người muốn làm trưởng thôn hay để ta làm? Còn cằn nhằn nữa, ta cho Kiều gia thêm thịt đấy. Trưởng thôn đã tận mắt chứng kiến sự nguy hiểm đêm qua. Lúc này, không ai dám nói thêm lời nào nữa. Nếu Kiều gia được chia nhiều hơn, thì phần của họ chắc chắn sẽ bị giảm bớt. Tiền thị vui vẻ bưng chậu thịt về nhà, Tiểu Hoa và muội muội nhảy nhót vui mừng, tối nay lại có thịt ăn rồi, cả nhà rộn ràng. Kiều Trần Thị bàn với Trần Nguyệt, trưa nay ăn 1 cân thịt đi, còn xương ống nấu món gì? Trần Nguyệt đáp, xương ống hầm với dưa chua, còn thịt thì xào với đậu đũa. Kiều Trần Thị gật đầu, được, làm vậy đi, còn xương sườn và phần thịt khác để dành tối nay. Sau bữa trưa, Trần Nguyệt bảo Kiều Chiều ra ngoài lấy ít bùn đất về. Nàng chuẩn bị bắt đầu việc đốt than. Kiều Chiều ngạc nhiên hỏi, không phải đốt than trong bếp sao? Trần Nguyệt trả lời, huynh cứ lo lấy bùn đất về trước. Kiều Chiều nghe vậy liền đáp, được rồi, việc đốt than được tiến hành ở mảnh đất trống sau nhà. Trần Nguyệt còn bảo Kiều Đại Sơn dùng những khúc củi chặt hôm qua xếp thành đống, bên cạnh phủ thêm lá cây. Khi Kiều Chiều mang bùn đất về, Trần Nguyệt chỉ bảo hắn trộn thêm nước để làm thành bùn. Sau đó phủ bùn quanh đống củi, chừa lại 1 lỗ thông hơi ở phía trên và đào thêm vài lỗ thoát khí xung quanh. Đốt lửa đi, ném vào cho củi bên trong cháy. Từ phía trên thả lửa vào, Trần Nguyệt hướng dẫn, Kiều Chiều lúng túng, lần đầu làm việc này, thật sự có được không? Trần Nguyệt bình thản đáp, thử rồi sẽ biết, huynh cứ làm trước đi. Kiều Đại Sơn cũng có chút hoài nghi, không biết cách này có tạo được than hay không. Ông nghĩ không biết củi bên trong có cháy được hay không. Sau một lúc loay hoay, cuối cùng họ cũng nhóm được lửa. Khói từ các lỗ thoát bắt đầu bốc ra, khiến Trần Nguyệt phải chạy ra xa vì ho sặc sụa. Kiều Chiều hỏi tiếp, kế tiếp làm gì? Trần Nguyệt đáp, nếu thấy lửa lan đến các lỗ dưới, thì dùng bùn đắp kín lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Đại Sơn và Kiều Chiều kiên nhẫn chờ, đến khi thấy lửa xuất hiện từ các lỗ. Họ liền vội đắp kín bằng bùn. Cách chương.